Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, phiên ngoại 03 công khai quan hệ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Diệp Thiếu Dương tỉnh dậy, Trì Sóc cũng không có trong phòng ngủ. Cậu tới toilet rửa mặt, tiến vào nhà ăn, phát hiện Trì Sóc đang mặc tạp dề chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp. Trên ban công, trong chén của mèo nhỏ đã có thức ăn. Trong nhà cũng quét tước sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương đi đến phòng bếp, ngáp dài hỏi, anh dậy lúc mấy giờ vậy? Trì Sóc, 6 giờ rưỡi. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, lúc trước ở chiến đội không phải 7 giờ rưỡi mới rời giường sao? Hôm nay sao lại dậy sớm vậy nè? Trì Sóc nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, thùy tai hơi hơi đỏ lên, ho khan một tiếng nói, nằm mơ bừng tỉnh. Diệp Thiếu Dương nhớ tới vừa rồi lúc rửa mặt, mặt đất phòng tắm có vết nước ẩm ướt, hẳn là người nào đó sáng tinh mơ tỉnh dậy vừa tắm xong. Còn vì phải tắm rửa, con trai buổi sáng có phản ứng, chỉ có thể tắm rửa dập lửa. Trì Sóc mơ giấc mơ kiểu gì, có thể hiểu sơ sơ, ôm Omega mình tâm tâm niệm niệm vào trong ngực mà ngủ. Còn có thể mơ loại giấc mơ gì? Tối hôm qua Diệp Thiếu Dương thật ra cũng mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ thấy hai người nắm tay tiến vào lễ đường kết hôn. Nghĩ đến cảnh trong mơ, Diệp Thiếu Dương nhịn không được phun tào dưới đáy lòng. Thật không biết xấu hổ. Mới đính hôn, thế mà đã mơ thấy kết hôn rồi. Điều cậu không biết chính là, cảnh trong mơ của Trì Sóc có tiến độ còn nhanh hơn cậu nhiều. Đều mơ thấy đưa con đi nhà trẻ luôn rồi. Hai người nhìn nhau, đồng thời rời tầm mắt, lỗ tai đều có chút đỏ. Tuy rằng trong mộng một người còn bạo hơn một người, nhưng hai người đều là lần đầu tiên yêu đương. Đối mặt nhau vẫn là có chút ngây ngô, hơi xấu hổ. Trì Sóc nói sang chuyện khác, anh làm trứng ốp lòng đào mà em thích, chuẩn bị ăn sáng thôi. Diệp Thiếu Dương nói, vậy trưa nay em có phải không cần gọi cơm hộp hay không? Trì Sóc, đúng vậy. Anh vừa tới siêu thị mua rất nhiều đồ ăn. Cơm trưa và cơm chiều đều tự nấu ở nhà. Hắn lấy trứng ốp lòng đào trong chảo để vào bát Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bàn ăn cùng Trì Sóc ăn xong bữa sáng ngon lành. Một quả trứng ốp, một đĩa bánh bao, giữa sự đơn giản lại lộ ra ấm áp. Hai người bọn họ thật giống như đôi vợ chồng nhỏ sinh hoạt ở nhà. Diệp Thiếu Dương ăn xong bữa sáng, chủ động đứng dậy nói, em đi rửa bát, Trì Sóc đi cùng cậu vào phòng bếp. Hai người nhanh chóng thu thập sạch sẽ chén đũa. Trì Sóc thuận miệng nói, anh thấy trong thư phòng có cái bàn có thể đặt hai máy tính. Đúng lúc anh cũng mang theo notebook tới đây. Đợi lát nữa cùng nhau chơi game. Chấm, Diệp Thiếu Dương, được A, tuyển thủ eSport. Kỳ nghỉ du rú trong nhà, hoạt động giải trí cũng chính là chơi game. Trì Sóc chuyển đến ở chung với cậu. Hai người vừa lúc có thể cùng nhau chơi. Cách chương.